Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Lột xác từ tộc lão. Từ tộc lão, có thể hay không cho ta giải thích một chút cái gì gọi là cấp tiến? Cái gì gọi là chậm chậm mưu toan? Tại từ điển của ta trong không có những thứ này, chỉ có dũng cảm tiến tới. Ai không phục, ta đánh liền đến hắn phục tùng. Nể tình ngươi là đứng ở gia tộc đại nghĩa bên trên, ta có thể coi như ngươi không nói gì. Nếu như có lần sau, ngươi liền thối cư nhị tuyến dưỡng già đi. Từ Hạo Thiên thoáng nhìn ngẩn người ở đó Từ Thành Phong, quay người về tới trong xe lớn. Đại ca a, ngươi là thật già nên hồ đồ rồi, vẫn là mắt mờ. Hôm nay Từ Hạo Thiên đã sớm bao trùm lão tổ phía trên. Dù cho hiện tại lão tổ đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không để ý tới một chút. Nói một câu lời khó nghe, Từ gia căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Hắn trời là Thiên Huyền Quốc, thậm chí toàn bộ Tây Vực. Đội ngũ còn tại đi tới, Báo Vương dục ngựa đi vào Từ Thành Phong tộc lão bên cạnh, bắt đầu khuyên nhủ. Hai người dù sao cũng là thân huynh đệ, nhìn xem nhà mình đại ca còn tại cố thủ tự phong, Từ Thành Long tâm trong gấp a. Từ gia quật khởi đã chuyện chắc như đinh đóng cột, tương lai Từ gia cầm chịu vạn chúng chú mục, mà đại tộc lão vị trí này cầm phong quang vô hạn, tranh đoạt gia tộc con em không thua gì tộc trưởng chi vị cạnh tranh. Vì phần này vinh diệu, hắn nhất định phải bảo trụ vị trí của đại ca. Chẳng lẽ hắn thật Otta? Otta là ý gì hắn không biết, nhưng là từ Từ Hạo Thiên trong miệng mà ra, hơn nữa còn là nói cho hắn phải cùng vô năng có quan hệ đi. Ngươi nói là Tam thiếu gia muốn chọc thủng trời? Từ Thành Phong trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng xe ngựa, vừa liếc nhìn Tự gia huynh đệ, tim của hắn trong nháy mắt thông thấu một mảnh. Đi về dưỡng lão, hắn mãi mãi cũng sẽ không ở có gió quang vinh diệu. Hắn cùng giải quyết cái khác cao tuổi tộc nhân một dạng, một số năm sau, biến mất tại tàn khốc thời gian bên trong. Nhưng là Từ gia có Từ Hạo Thiên tại, sẽ dương cánh tiến nhanh. Đi theo Từ Hạo Thiên, hắn có thể không khí hội nghị quang vô hạn. Người sống một đời nhất định phải phấn đấu. Nghĩ thông suốt điểm này, Từ Thành Phong một khỏa tích tụ tâm sáng tỏ thông suốt, một loại đã lâu tự tin sôi nổi trên mặt. Hắn hét lớn một tiếng, dục ngựa tiến lên, cái eo thẳng tắp đứng thẳng, tựa hồ lại trở về cái kia khói lửa cuồn cuộn trong năm tháng. Quan nhân, lão nhân này còn không phải quá mức cổ hủ, là một cái định hải thần châm vẫn là đúng quy cách. Bạch Tố Trinh ôn uyển hé miệng nở nụ cười, thản nhiên nói, lão nhân này mở cương mở đất thổ không được, nhưng thủ thành cũng tạm được. Dù sao hắn là Từ gia đại tộc lão, tối thiểu nhãn lực giới vẫn phải có. Từ Hạo Thiên trong nhận thức, Từ Thành Phong tộc lão phảng phất lột xác, cả người đã cũng không tiếp tục phục khi trước suy sụp tinh thần, tươi cười rạng rỡ, rực rỡ hẳn lên. Từ Hạo Thiên mỉm cười, thu hồi tâm thần, bắt đầu mỗi ngày bài tập. Hắn cho mình định quy củ, mỗi ngày bình tâm tĩnh khí tu luyện, vừa giữa trưa, buổi chiều tu luyện các hạng thần thông, lục mạch thần kiếm, càn khôn đại na di, mỗi ngày đều bận rộn, làm không biết mệt. Một ngày này, đội ngũ tại xuyên qua một mảnh đồi núi chỗ về sau, địa thế dần dần trở nên rộng rãi, cuối cùng làm trước mắt biến thành một mảnh không giới hạn bình nguyên lúc, một tòa bao la hùng vĩ cao lớn thành trì cuối cùng xuất hiện ở mọi người trong mắt. Phía trước chính là Hãn Châu Thành. Chuyên gia tiếp tục đi tới, tiến vào Hãn Châu Thành đang nghỉ ngơi. Từ Thành Phong tộc lão cao giọng quát nói, nói đi. Hắn dẫn đầu dục ngựa hướng về xa xa cao lớn thành trì đi đến. Ước chừng đi vừa giữa trưa, đội ngũ mới tại giữa trưa 10 phần, đi tới trước cửa thành. Bất quá làm đội ngũ ở trước cửa thành sau khi đứng yên, lại nhìn thấy đến hàng vạn mà tính trang bị tinh lương binh sĩ chỉnh tề đứng ở trên tường thành. Mà cổng thành lại đóng thật chặt. Hai tên trên người mặc kim sắc cẩm bào trung niên nhân đứng ở binh lính bên trong, lạnh lùng nhìn xuống dưới thành đội xe. Thủy Miểu Miểu năm người thấy vậy, không khỏi sờ lên trên tay chữ vật thủ trạc, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Còn lại hộ vệ thì gương mặt bình tĩnh vẻ. Còn hộ vệ Từ Hạo Thiên, Lý Quỳ, Cửu Đầu Nguyên Thánh, Tỷ Can, liền mí mắt đều không có nháy thoáng một phát. Chúng ta chính là Vũ Châu Từ gia, Dự Châu Tần gia, Cù Châu Thẩm gia, tiến về quốc đô tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao đội xe. Mời cho đi. Từ Thành Phong tộc lão đi vào đội ngũ phía trước nhất, cao giọng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.